siêu quậy trường BB. Chương 22, mày chắc chứ? Gocchuyenaudio.com. Dưới nhà, Ken cầm điện thoại lên và nhắn tin cho một người. Dưới đây là đoạn NT nha mọi người. Jun, mày đã suy nghĩ kỹ chưa? Mày chắc chứ? Ken nhíu mày, rồi, bây giờ con bé sao rồi? Jun lo lắng, đúng như mày nghĩ, trên phòng khóc, có lẽ giờ ngủ rồi. Ken cười, vậy thì tốt rồi. Jun thở phào nhẹ nhõm. Chừng nào mày về, Ken, không biết, chừng nào tao quên được em ấy. Jun buồn rầu trả lời. Tùy mày, mày quên được sao? Mày tính đi đâu? Ken tiếp tục, Hàn Quốc mày nghĩ sao? Jun nhợt nhả hỏi, nhà Hani ở đó, mày có thể ở đó? Ken trả lời, Hani. Jun nhíu mày, úp, nếu được thì yêu luôn đi. Thôi nhé, tao có việc rồi. Ken chào, úp, Jun buồn rầu, bỗng Ken cười một nụ cười ma mị. Hani, tên thật, Nguyễn Mai Quỳnh Nhi, là em song sinh của nó. Xinh đẹp dễ thương, mang vẻ ngoài yếu đuối nhưng thật ra thì chật chật. Đến khủng bố cả thế giới cũng dám làm. Tứ tỷ bang Angle, sát thủ số 7 thế giới ngầm. Bất khả chiến bại, có bại thì tỷ lệ cũng rất thấp, có khả năng đó tính cách kỳ là đến bất thường. Chững chạc hơn nó nữa. Trong lúc nguy cấp thôi nhé. Chấm, trung thành với nó tuyệt đối. Được nó thương hết mực. Ai đụng tới Hani thì sống không nổi chết cũng không xong. Tì gì, ghê quá đi mất, cách chương.